quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 7, có thai. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Vũ đưa tay đẩy cánh cửa ra, chậm rãi bước đến phía người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Vừa mới ở phía sau cánh cửa, đôi mắt của Hoắc Tư Vũ hiện lên tia ác độc, bây giờ tiến vào, đã bị cô che giấu rất tốt, giờ phút này ở trên mặt chỉ có xinh tươi động lòng người. Nam, anh làm sao vậy, không vui sao? Cô chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn. Không có, tại sao bước vào không gõ cửa? Nhìn xuống tay, chỗ Hoắc Tư Vũ đang đặt lên. Đàm Dật Nam chỉ cảm thấy chán ghét, lập tức xê tay mình sang một bên. Tuy rằng như vậy, nhưng Hoắc Tư Vũ vẫn là đi đến cầm tay hắn. Nếu như thích một người, cho dù người ấy làm một động tác rất nhỏ, đối phương cũng có thể đoán ra tâm tư của người ấy. Đối với Đàm Dật Nam, Hoắc Tư Vũ chính là có cảm giác như vậy. Cho nên lúc thấy Đàm Dật Nam đưa tay về, cô mới cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhưng khi Đàm Dật Nam quay đầu lại, Hoắc Tư Vũ khuôn mặt lập tức tươi cười, đem bộ dạng lúc nãy che giấu thật tốt. Nam, em không phải giống như những người khác, em chính là bạn gái của anh. Chẳng lẽ em muốn tiến vào, cũng phải có anh cho phép sao? Hay là anh vừa mới ở trong phòng làm việc gì giấu em? Hoắc Tư Vũ nói như là muốn thăm dò hắn. Kỳ thật, cô hy vọng Đàm Dật Nam thẳng thắn nói với cô. Tại sao muốn phụ trách hợp đồng của công ty Cố Niệm Hề? Còn có tại sao người phụ trách bên công ty đối phương phải là cô ta? Nhưng người đàn ông trước mặt nghe được lời này của cô, cũng không có phản bác, chỉ nhắm lại hai mắt. Sau một lát, hắn mới mở mắt ra, nói, cho dù là vợ chồng, cũng phải có không gian riêng. Hắn, cuối cùng vẫn không chịu nói thật với cô. Nói cách khác, điều hắn muốn, cũng không phải cùng Cố Niệm Hề ký hợp đồng đơn giản như vậy, mà chính là cùng Cố Niệm Hề nối lại tình xưa. Cô rất muốn cùng Đàm Dật Nam ầm ĩ, nghĩ muốn chất vấn hắn tại sao không chịu nói thật cho cô biết. Nhưng nghĩ lại, trong tay cô cũng không có chứng cớ, chứng minh những gì mình định nói. Nếu như vậy gây sự với hắn, chỉ sợ người cuối cùng chịu thiệt vẫn là cô. Vì thế, Hoắc Tư Vũ cố gắng hít một hơi thật sâu, tươi cười, nhìn hắn, Nam, anh nói như vậy em sẽ thương tâm nha. Chúng ta như thế nào cũng gọi là vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ anh còn điều gì giấu em sao? Cô vừa nói như là cố ý muốn giận dỗi hắn. Cô làm như vậy, đơn giản chính là muốn hắn nói thật với cô. Nhưng thật không ngờ, Đàm Dật Nam lại gạt tay cô ra khỏi người hắn. Có chút không kiên nhẫn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc mới bắt đầu cùng Hoắc Tư Vũ, hắn còn cảm thấy một chút mới mẻ cùng kích thích, đặc biệt đối với thân thể của người phụ nữ này. Đây chính là thứ mà Cố Niệm Hề không thể cho hắn. Sau khi mãnh liệt trải qua, Đàm Dật Nam lại cảm giác được, Hoắc Tư Vũ thật sự không bằng Cố Niệm Hề. Ít nhất Cố Niệm Hề hiểu được đúng mực, thời điểm nào nên dừng, thời điểm nào nên tiến. Nhưng Hoắc Tư Vũ căn bản là như dính sát hắn, mà ngay cả trong văn phòng, cô ta cũng không buông tha. Dính người chặt như vậy, làm cho hắn có cảm giác thật sự thở không nổi. Hắn hiện tại, rất muốn tìm một nơi nào đó không có Hoắc Tư Vũ. Yên tĩnh nghỉ ngơi vài năm, nhìn bóng dáng Đàm Dật Nam rời đi, cô có chút hốt hoảng, nên như thế nào giữ lại người đàn ông có năng lực che giấu chính mình tốt đến như vậy. Cô mang theo lông mi giả, chớp mắt hai lượt, sau đó giật mình bịt miệng mình lại. A, Hoắc Tư Vũ liền sốt ruột chạy vào toilet văn phòng của Đàm Dật Nam. Đàm Dật Nam đã định rời đi, tự nhiên nhìn thấy động tác của cô, cũng vội vàng đi qua. Tư Vũ, cô làm sao vậy, không có việc gì, cũng không biết tại sao. Gần đây luôn cảm thấy buồn nôn, em cái gì cũng không muốn ăn. Thấy Đàm Dật Nam tiến vào, Hoắc Tư Vũ liền đưa tay ấn xuống vòi xả nước, không muốn ăn cái gì. Gần đây có thường xuyên có như vậy không? Vừa nghe đến lời này Đàm Dật Nam liền nhíu nhíu mi. Nếu không, ngày mai chúng ta đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra. Nhìn thoáng qua Đàm Dật Nam, cô dường như nghĩ ra được một cái gì đó, liền đối với hắn cười nói. Không cần, có lẽ là dạ dày không được tốt. Tôi không phải nói dạ dày của cô. Tôi muốn nói, ngày mai đến khoa phụ sản kiểm tra một chút đi. Nam, anh là có ý gì? Chẳng lẽ, em, cô không nói tiếp, lúc này đưa tay lên ôm bụng mình. Ừ, tôi nghĩ có lẽ là như vậy, bọn họ cũng đã ở cùng một chỗ 3 tháng. Kia, anh ngày mai cùng em đến bệnh viện được không? Hoắc Tư Vũ hai mắt đắc ý. Đàm Dật Nam, anh là một người thông minh, nhưng vẫn bị tôi lừa rồi có phải hay không? Ừ, hôm nay tôi sẽ đem công việc xử lý một chút. Ngày mai cùng cô đi Hoắc Tư Vũ nếu như thật sự mang thai. Đứa bé kia chắc chắn là của hắn. Trong khoảng thời gian gần đây, bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Chính mình có con, đối với hắn không phải là việc hứng thú lắm. Chính là vì hắn, một chút cũng không cảm thấy được vui vẻ. Chị Vương, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không có cách nào hoàn thành tốt bản hợp đồng này. Đi đến công ty, nói chuyện với cấp trên. Cố Niệm Hề luôn miệng nói xin lỗi. Chị Vương là một người trung niên, thành phần trí thức cao cấp. Đối với người ngoài coi như cũng tốt. Cố Niệm Hề vào công ty. Chị Vương cũng là giúp đỡ cô rất nhiều. Niệm Hề, tôi biết cô mới gia nhập công ty không lâu. Đột nhiên liền giao cho cô công việc này. Quả thật có chút khó khăn, cô vừa mới nghĩ. Nếu như Cố Niệm Hề không làm tốt được công việc này, cô sẽ tự mình đi đàm phán. Thuận tiện mang theo Cố Niệm Hề học hỏi một chút. Từ lúc bắt đầu đi làm đến nay, cô hẳn cũng có nhiều năm kinh nghiệm. Là một quản lý, cô biết Cố Niệm Hề quả thực là một nhân viên ưu tú có triển vọng. Nếu như biết cô không thích hợp làm công việc này, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cô. Chị Vương nói xong, trên mặt cũng là tỏ vẻ xin lỗi. Chị Vương, chị nói như vậy là có ý gì? Niệm Hề, tôi nói thật, vừa rồi giám đốc gọi tôi qua. Nói công ty Minh Lãng yêu cầu chỉ định người qua nói chuyện phải là cô. Bằng không mọi hạng mục sẽ bị hủy bỏ. Cô cũng biết, tôi hiện tại đã sắp về hưu. Nếu như hợp đồng này không hoàn thành, tôi cũng khó mà sống. Chị Vương càng nói, lại càng cảm thấy áy náy. Tôi biết nên phải làm như thế nào. Chị Vương, chuyện này chị cứ yên tâm đi. 2 ngày nữa, tôi sẽ đến công ty Minh Lãng, xem có thể đàm phán được hay không. Chỉ định chọn người, không phải nói. Cố Niệm Hề cũng biết, đây chính là chuyện do Đàm Dật Nam kia gây ra. Nếu người đàn ông kia muốn cô xuất hiện ở trước mặt hắn, Cố Niệm Hề cô thật muốn nhìn, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Cách chương.